Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1497, góc truyện audio.com, ngón tay thon dài trắng bệch đem cái cằm thiếu nữ nâng lên, nam nhân ánh mắt tĩnh mịch rơi vào trên người cô, thanh âm trầm thấp mà yêu nhã, bắt được em. Cùng ánh mắt đối phương đụng vào, Trầm Mộc Bạch không tồn tại run run. Hệ thống, a hi hi, thật đúng là bị hôn tình, trong quan tài dung tích vừa vặn dung hạ được hai người thân thể, nhưng là Trầm Mộc Bạch một chút cũng cao hứng không nổi. Cô ghé vào trên thân nam nhân, thần sắc trên mặt hiện ra khóc không ra nước mắt. Câu gút lại là nhìn cô không chuyển mắt, ngón tay trắng bệch chụp lên, đầu ngón tay mang theo nhiệt độ hơi lạnh. Trầm Mộc Bạch run rẩy, anh muốn làm gì? Mặt mày hiện ra thần sắc giống như cười mà không phải cười, nam nhân biến đổi cái vị trí, đem thiếu nữ đặt ở dưới thân, thanh âm mang. Theo suy yếu nhỏ không thể thấy, em cảm thấy lần này, em còn có thể chạy trốn tới đâu đây? Trầm Mộc Bạch giả ngu, tôi không hiểu rõ anh lại nói cái gì tiên sinh. Câu gút cười nhạt một cái, ánh mắt thâm thúy cúi người đem môi đè lên. A, đột nhiên bị tập kích, Trầm Mộc Bạch căn bản không chỗ có thể trốn, răng môi rất nhanh bị chống mở ra, đối phương bắt được cô mềm mại, không ngừng ép mài phát hỏa. Trong quan tài không khí vốn là không tốt lắm, như vậy một lần, gương mặt càng là đỏ lên, bị hôn một hồi lâu Trầm Mộc Bạch sắp không thở được dùng sức khước từ lấy. Nhưng cô không hiểu rõ là, dù cho hiện tại August ở vào trạng thái suy yếu nhất, về mặt sức mạnh cũng là tồn tại cách xa rất lớn. Đối phương mang theo bờ môi ý lạnh dao động ra, một đường hướng xuống, rơi xuống hôn lít nha lít nhít. Trầm Mộc Bạch liều mạng, hít thở một lần, có chút mở ra đôi môi đỏ thắm thở phì phò. Ý thức được August đang làm gì, kịch liệt vùng vẫy mấy lần. Lại không biết chính là bởi vì dạng này, cô cái cổ yếu ớt trắng nõn hoàn toàn lộ ra ngoài. Mắt màu lam thâm thúy dần dần trở nên đậm đặc, nam nhân duỗi ra một cái tay che ở sau đầu thiếu nữ, phòng ngừa cô bị thương tổn, bờ môi dừng lại ở một chỗ. Tất cả ẩn nhẫn đều tại thời khắc này toàn bộ biến mất hầu như không còn, hơi lộ ra răng nanh chống đỡ tại bên ngoài da thịt yếu ớt. Phát giác được cái gì, Trầm Mộc Bạch trợn tròn đôi mắt, nhịn không được nước mắt lưng tròng nói, August, anh quên anh còn có thiếu phu nhân sao? Hửm, nam nhân khẽ nâng mặt lên, ánh mắt rơi vào trên người cô. Trầm Mộc Bạch tâm thần khẽ động, vợ của anh, August liền giật mình, ngay sau đó lộ ra thần sắc giống như cười. Mà không phải cười, vợ của anh. Làm sao em biết, Trầm Mộc Bạch vội vàng nói, anh chớ xía vào tôi làm sao biết, anh đã từng cùng mẹ của anh nói, trừ bỏ máu cô ấy anh là ai cũng không hút, chẳng lẽ anh liền nhanh như vậy quên rồi sao? Cô gút bình tĩnh nhìn thiếu nữ một hồi lâu, sau đó chậm rãi nói, anh không quên, là cô ấy để cho anh chờ quá lâu. Còn không có suy nghĩ ý những lời này, nam nhân lần nữa cúi người, răng nanh bén nhọn chống đỡ lên cô kèm theo thanh tuyền yêu nhã trầm thấp cho tới bây giờ mới xuất hiện. Nhịn không được có chút trợn tròn đôi mắt, một giây sau, cái cổ truyền đến cảm giác đau, răng nanh đã đâm xuyên da thịt. Khí tức thơm ngọt lập tức bao trùm toàn bộ quan tài, August mắt màu lam tĩnh mịch dần dần trở nên thâm thúy, thậm chí ẩn ẩn xuất hiện một vòng màu đỏ tươi. Bên trên khuôn mặt anh tuấn xuất hiện thần sắc, khắc chế, khống chế răng nanh không còn hướng xuống cắn, nam nhân hút lấy máu tươi của thiếu nữ, trái tim yên lặng đã lâu bắt đầu chậm rãi khôi phục nó nhảy lên. Vẻn vẹn chỉ là ngắn ngủi vài phút, hắn liền nâng mặt lên, bên cạnh môi mỏng còn dính nhuộm một chút vết máu, mị lệ mà mê hoặc. Cách chương.